Chiến tranh vị diện, chương 53, đơn vị tiền tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kết hợp theo với linh thảo nữa thì tiến bộ sẽ càng mau, bởi vậy đây là một loại tài nguyên chiến lược. Gia gia của Phương Thần là nguyên soái của đế quốc Khô nên lão hàng tháng vẫn được phân phối một chút ít tinh thạch, nhưng chỉ toàn là sơ cấp thôi. Thực ra hiện tại đế quốc đã rất lâu chưa từng xuất hiện cao cấp tinh thạch rồi. Hiện tại trung cấp tinh thạch đã thuộc loại bảo vật khó cầu, 10 năm chưa chắc xuất hiện mấy khối. Cho nên ngoại trừ hoàn chỉnh tinh thạch ra, thì còn một loại nữa, đó là toái tinh. Năng lượng của toái tinh chỉ bằng 1% của sơ cấp tinh thạch thôi. Và số lượng của nó nhiều hơn tinh thạch hoàn chỉnh rất nhiều, bởi vì rất nhiều năm trước khi mà mỏ tinh thạch còn rất nhiều. Lúc khai thác mỏ người xưa bọn họ không để những toái tinh này trong mắt, cho nên hoàn toàn bị những lão tổ tông đó bỏ qua. Hiện tại tới lúc này, tinh thạch hoàn chỉnh đã càng ngày càng ít, cho nên mọi người bắt đầu sử dụng toái tinh. Hơn nữa toái tinh số lượng cực kỳ nhiều, cho nên nó trở thành một loại cao cấp tiền tệ được lưu thông trong đế quốc. Tiền tệ của đế quốc có mấy loại, từ thấp đến cao là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ cùng toái tinh tệ, gọi tắt làm tinh tệ. Mà chỉ có tinh tệ có thể dùng cho tu luyện thôi, cho nên đây là một loại tiền cao cấp, chỉ có người có thân phận mới sử dụng loại tiền tệ này để giao dịch. Và giao dịch thì đều là dùng để mua những món hàng quý giá mới dùng tới, một tinh tệ. 100 kim tệ, một kim tệ. 100 ngân tệ, 1 ngân tệ, 100 đồng tệ, đây là giá quy đổi của tiền tệ ở đế quốc mà một gia đình bình thường với 5 người. Một tháng sinh hoạt chỉ cần 100 đồng tệ là đủ, vị chi mỗi người chỉ cần 20 đồng tệ là có thể sống một tháng. Bởi vậy một tinh tệ, 10 vạn đồng tệ tính ra có thể nuôi sống 1.000 gia đình bình thường sinh hoạt một tháng, hoặc một gia đình 5 người sinh hoạt hơn 80 năm. Đây là giá trị tiền tệ ở đế quốc này, mà tinh thạch chính là nguồn năng lượng có thể bổ sung cho đạo giới. Phương Thần biết trong thời gian ngắn, bảo hắn kiếm tinh thạch cho đạo giới nuốt là đừng mơ rồi, hắn chỉ có thể bắt đầu từ thấp nhất vào tay. Đó là kiếm đồng tệ, ngân tệ và kim tệ. Toái tinh tệ cũng có thể dùng năng lượng bên trong bổ sung cho đạo giới. Nhưng đối với Lâm hiện tại toái tinh tệ không dễ vào tay, nếu xin ra ra thì có lẽ hắn sẽ được cấp cho một ít. Nhưng một ít đối với đại vị vương như đạo giới này, thì chả đủ nhét kẽ răng nó đâu. Trong tâm Phương Thần tốt nhất là hắn có thể sở hữu một cái mỏ tinh thạch luôn. Như vậy mới có thể cung cấp được cho đạo giới bổ sung năng lượng, nhưng hiện tại trong đế quốc những mỏ tinh thạch còn có thể khai thác đã rất hiếm có rồi. Những mỏ này đều nằm trong tay các thế lực lớn cả, đến những mỏ chỉ còn toái tinh thạch thôi thì cũng bị chiếm hết, hoặc bị đế quốc quản lý phân phối cho người có công. Phương gia chỉ nắm trong tay một mỏ toái tinh thạch khá nhỏ, chỉ đủ cung cấp cho cao tầng Phương gia một tuần tu luyện một lần thôi. Muốn mỗi ngày đều có toái tinh thạch tu luyện, chỉ có thể đi mua rồi hoặc trao đổi cùng người khác rồi. Bởi vậy nếu muốn tìm mỏ tinh thạch trong phạm vi lãnh thổ của đế quốc cái đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Phương Thần chỉ còn có thể hướng ánh mắt tới lãnh địa của yêu thú thôi, có lẽ sau này khi hắn tổ kiến được một chi đội quân vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể thử xâm chiếm một chút lãnh địa của yêu thú, tìm kiếm vài mỏ tinh thạch khai thác. Lãnh địa của yêu thú mỏ tinh thạch có rất nhiều. Rất phong phú, chất lượng cũng cực cao, dù sao tinh thạch là đá thường sinh thành A, trải qua thời gian dài hấp thu năng lượng ngoại giới mà thành. Như vậy lãnh địa của yêu thú thời gian dài không có dấu chân nhân loại bước vào, trong đó có thể tích lũy biết bao nhiêu tinh thạch đâu. Cái này không có người biết được, nhưng bọn họ biết bên trong có mỏ tinh thạch rất nhiều, bởi vậy chiến tranh giữa nhân loại và yêu thú không bao giờ chấm dứt. Yêu thú thì tấn công nhân loại vì chúng số lượng quá đông, muốn mượn tay nhân loại giảm bớt số lượng yêu thú gia tăng. Và nếu có thể thì chiếm đoạt lãnh thổ của nhân loại luôn, như vậy không gian sinh tồn của bọn nó có thể gia tăng. Còn nhân loại thì chiến tranh với yêu thú, vì hy vọng một ngày nào đó có thể chiếm đoạt một chút lãnh địa của bọn chúng, khi đó có thể khai thác mới tinh thạch mỏ cung cấp tu luyện. Ai, gánh nặng đường xa a, trước tiên cần phải lập kế hoạch thu được món tiền đầu tiên cái đã, không vội không vội, vội là tội ác căn nguyên tạo ra sai lầm, muốn không sai lầm thì không thể vội vàng được. Phương Thần trong lòng tự động an ủi bản thân, khoảng thời gian tiếp theo Phương Thần vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Mỗi ngày luyện quyền, rảnh thì tìm cách để thuyết phục Gia Gia. Buồn chán thì cùng mẫu thân xem ca múa, hắn vì để cho mọi người quen với việc hắn thường xuyên có ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên hắn rất hăng hái lâu lâu chỉ đạo ca múa, hắn dọn một chút ký ức hắn còn nhớ về ca múa hiện đại ra. Mỗi ngày dọn ra một chút để cho mọi người quen dần, cho nên khi bọn họ không thấy lạ lắm. Cách chương.